Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 13 giờ 13, không an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Việt nhìn Giang Nghênh Tuyết, thấy quần áo sau lưng cô đều ướt đẫm, tóc mai cài sau tai ướt thành từng lọn, trên má đầy mồ hôi. Xem ra cô gái thành phố này đã chịu không ít tội trong ruộng ngô đối với việc Giang Nghênh Tuyết đến nhà mình ở. Trong lòng Tần Việt có chút cảm xúc không thể nói nên lời. Anh không thể nói rõ. Tóm lại là cứ thấy không yên tâm, cả buổi sáng trong đầu toàn nghĩ đến chuyện này. Để xóa bỏ cảm giác bất thường trong lòng mình, Tần Việt tự thuyết phục mình, đều là đồng chí tốt xây dựng đất nước, anh nên tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ Giang Nghênh Tuyết, chỉ vậy thôi chứ không có gì khác. Vì vậy anh phát huy tinh thần người tốt việc tốt, đến giúp chuyển đồ đạc cho nữ đồng chí vừa mới đến thôn còn chưa biết nhà anh ở đâu. Cảm ơn đồng chí Tần Việt nhiều lắm, anh tốt quá. Giang Nghênh Tuyết một lần nữa cảm ơn, trong lòng cảm thán, quả nhiên Tần Việt từ đầu đến cuối đều là một người tốt bụng thích giúp đỡ người khác. Tần Việt chỉ nhíu mày không nói gì, đi trước dẫn đường. Tần Việt cao, chân dài, hai chân rắn chắc bước đi, Giang Nghênh Tuyết ở phía sau chỉ có thể bước nhanh theo. Cô ngẩng mặt nhìn Tần Việt, đồng chí Tần Việt, nhà anh ở đâu? Tần Việt không trả lời cô, Giang Nghênh Tuyết từ nhỏ đã được mọi người vây quanh. Nào từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, trong lòng cô dâng lên một chút tủi thân, bĩu môi không nói gì, vẫn đi theo bước chân của Tần Việt. Tần Việt nghe thấy cô không còn động tĩnh, cúi đầu liếc nhìn Giang Nghênh Tuyết rồi lại nhanh chóng rời đi. Hai người vào khu thanh niên trí thức, sáng nay vali của Giang Nghênh Tuyết vốn không mở ra. Tần Việt đi tới treo túi của Giang Nghênh Tuyết lên cánh tay mình, mỗi tay xách một chiếc vali lớn của cô, cứ thế mang đi. Nghênh Tuyết. Tôi thấy cô vẫn nên ở lại khu thanh niên trí thức đi, ở nhà dân không an toàn lắm. Tiếng của Hạ Hồng Lâm vang lên, Giang Nghênh Tuyết theo phản xạ có điều kiện mà da đầu tê dại. Cô như bị bệnh vậy, mỗi lần bất ngờ nhìn thấy Hạ Hồng Lâm đều có phản ứng căng thẳng. Cũng không thể trách cô, không ai có thể bình tĩnh đối mặt với hung thủ đã hại gia đình mình tan cửa nát nhà ở kiếp trước. Người này tâm tư đen tối, thật sự quá đáng sợ. Tần Việt liếc nhìn Giang Nghênh Tuyết. Anh có thể cảm nhận được sự bất an của Giang Nghênh Tuyết. Rõ ràng là Giang Nghênh Tuyết tránh Hạ Hồng Lâm như tránh tà. Không an toàn, Tần Việt tiến lên một bước đến trước mặt Hạ Hồng Lâm, cúi đầu nhìn xuống, mắt hơi nheo lại, đầy tính xâm lược. Nhà anh chỉ có anh và mẹ anh, tên nhóc này nói không an toàn, chẳng phải là chỉ thẳng mũi nghi ngờ anh sao? Mẹ anh còn đang ở trong nhà, anh có thể làm gì? Đại đội không có ý kiến gì, tên nhóc này lại lo lắng. Anh thấy khu nhà ở thanh niên trí thức của nam và nữ chỉ cách nhau một hàng rào tre mới là không an toàn. Hạ Hồng Lâm liếc nhìn Tần Việt, đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Đây là chuyện của tôi và Nghênh Tuyết, không liên quan đến anh. Sau đó lại nhìn Giang Nghênh Tuyết nói, Nghênh Tuyết, em đừng giận dỗi với anh nữa, chuyện này em nhất định phải nghe lời anh, lỡ có chuyện gì xảy ra, sư phụ và sư mẫu sẽ trách anh mất. Nghe Hạ Hồng Lâm lấy cha mẹ cô ra nói. Trong lòng Giang Nghênh Tuyết dâng lên ngọn lửa giận dữ. Cô bình tĩnh lại, tiến lên một bước nhìn Hạ Hồng Lâm. Chúng ta đã xuống nông thôn tham gia lao động thì phải tuân theo sự sắp xếp của đại đội. Ai cho anh quyền quản tôi, còn dám nhắc đến bố mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Hạ Hồng Lâm, tôi cảnh cáo anh lần cuối, xin anh hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu còn dây dưa với tôi sẽ tố cáo anh tội lưu manh. Nói xong Giang Nghênh Tuyết bước nhanh ra khỏi khu thanh niên trí thức. Bây giờ Hạ Hồng Lâm dù sao cũng không thể về thành phố được. Cô phải đứng vững gót chân ở thôn trước. Sau này có cơ hội, cô sẽ khiến gã đàn ông này trực tiếp ở lại đây. Không thể quay về Yến Thành làm hại bố mẹ cô nữa. Cách chương.